pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Tận Thế Trang Viên 28, Đệ Nhị Càng. Lâm Tịch hai bước tìm đến cây tơ hồng kia, thấy thứ này vẫn chưa phát sinh cái gì biến hóa, như cũ giống một đoàn bị đốt trọi cỏ dại khô khốc mà không hề sinh cơ. Chính là, Lâm Tịch nghi hoặc, kia đoàn linh có thể dao động còn ở, liền ở kia đoàn cây tơ hồng thi thể thượng bồi hồi. Lâm Tịch trong lòng vừa động, có lẽ, nàng có thể thử một chút, cảm ứng được kia đoàn linh có thể dao động đang ở từ sinh động nhanh chóng suy giảm. Lâm Tịch chạy nhanh rảo phá ngón giữa, ở cây tơ hồng thi thể thượng nhanh chóng vẽ một đạo sinh tự phù. Theo máu thâm nhập, nguyên bản dơ bẩn rách nát một đoàn ở trung tâm vị trí đột nhiên xuất hiện một chút cực tiểu hồng. Quang, hồng quang chợt lóe rồi biến mất. Ở cây tơ hồng nguyên bản khô bại thân thể thượng có một tiểu căn thế nhưng hơi khôi phục chút sinh. Cơ, bước đầu tiên đã thành công. Yes, Lâm Tịch lại từ miệng vết thương bài trừ máu tươi. Ở linh có thể đã trở nên sắp tán loạn hư không chỗ cấp tốc họa thượng cấm tự phù. Tiếp theo dùng tay nhẹ nhàng đem tự phù cùng này nội giam cầm trụ linh có thể bao trùm ở cái kia. Nhan sắc đã từ khô vàng biến thành minh hoàng thật nhỏ dây đằng thượng. Lâm Tịch nội tâm yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn không cần tán loạn, ngàn vạn không cần, đợi chừng một phút đồng hồ, một cổ mỏng manh tâm thần cảm ứng mới xuyên lại đây. Đói, Lâm Tịch phát hiện kia nguyên bản 1 mét tả hữu cây tơ hồng hiện giờ chỉ có lớn bằng bàn tay một khối, bất quá chỉ có 3 điều dây đằng mềm oạt rũ. Hơi thở thoi thóp, đói, ngươi có thể ăn cái gì à? Những cái đó bị cây tơ hồng thân thể cao lớn bao trùm vũ khí theo nó bản thể xuất hiện mà hiển lộ. Ra tới, đã sớm bị tiểu lưu thôn dân phóng. 81 tiếng trung võng www.x81zw.cn. Đến cùng nhau, trụi lùi trên mặt đất chỉ để lại mấy cổ thây khô. Nhìn thảm không nỡ nhìn. Đại trương miệng đều có bị cây tơ hồng đằng lạc quá dấu vết. Nói vậy đều là bị hút khô huyết nhục mới có thể như vậy. Lâm Tịch đang muốn mang theo chính mình dùng chết chú thuật tân thu tiểu đệ đi dùng cơm. Phía trước truyền đến 2 tiếng kinh hô cùng một trận linh có thể dao động. Có người ở sử dụng dị năng đấu pháp. Lâm Tịch không rảnh lo nghĩ nhiều. Chạy nhanh chạy qua đi. Chỉ thấy tiểu lưu thôn mọi người nhìn phía trước cách đó không xa đất trống. Mỗi người trên mặt mang theo hoảng sợ, chính là trên mặt đất trừ bỏ mấy thi thể, cái gì đều không có a. Lâm Tịch vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía lưu đoan, cái này bộ đội đặc chủng xuất thân người cao to thanh âm cư nhiên có chút phát run. Như là một đống không có da huyết nhục, mấp máy, ăn luôn nữ nhân kia thi thể. Sau đó chui vào trong đất không thấy, rất lớn một đống thịt, chừng mấy chục cân một khối to, thực ghê tởm, thực khủng bố, nơi đây không nên ở lâu. Đi nhanh đi, Lâm Tịch vung tay lên, thu đi trên mặt đất mặt khác mấy thi thể, lại đem lần này thu hoạch những cái đó súng ống đạn dược tất cả đều cất vào hắc động. Mang theo cái kia kêu Vương Điềm chữa khỏi hệ dị năng giả cùng nhau ngồi trên chó đen cùng báo gấm. Phía sau lưng, tốc độ cao nhất đi tới hồi thôn, đi ngang qua Lý Gia Mương thời điểm, mọi người không khỏi một trận thổn thức, Lý Gia Mương đã biến thành một cái lò sát sinh, nơi nơi đều là người cùng động vật tàn phá không được đầy đủ thi hài cùng đã biến thành màu đen vết. Máu, trong không khí truyền đến từng trận mùi hôi, giờ khắc này sở hữu tiểu lưu thôn người không khỏi cảm kích nhìn phía Lâm Tịch cùng lưu đoan. Nếu không có bọn họ đã đến, chỉ sợ tiểu lưu thôn cũng là này phiên quang cảnh đi. Mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến trước hết xuất hiện kia chỉ biến dị chuột lớn. Như vậy một con lão thử, phòng trưng toàn thôn đều không đủ nó ăn mấy ngày. Luồng không khí lạnh còn không có hoàn toàn qua đi, nhân loại đã từ chuỗi thực vật đỉnh ngã xuống, trở thành những cái đó biến dị loại cùng ma hóa loại đi săn đối tượng. Lâm Tịch quay đầu lại nhìn trong núi kia khỏa cơ hồ cao ngất trong mây núi cao tùng. Trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Cái này chủng loại cây tùng nguyên bản liền có thể cao tới hơn 30 mễ. hiện giờ dị biến lúc sau, sợ không phải có hơn 100 mễ. Bất công như vậy bàng nhiên cự vật là không thể di động. Nếu không bao nhiêu người sẽ tao ương. Nếu không phải chính mình hiện tại liền ở chỗ này sinh tồn. Lâm Tịch rất khó tưởng tượng một cái như vậy thế giới. Thân cao nhiều nhất 2 mét nhân loại có thể biến thân thành mấy mét cao động vật hoặc là thực vật. Thực vật có thể ăn thịt người cùng rất nhiều động vật. Nho nhỏ con gián sẽ trở nên giống lão gà mái giống nhau đại. Hơn nữa cực cụ công kích tính, như vậy một cái kỳ quái thế giới, muốn dựa cá nhân lực lượng tồn tại đi xuống, chỉ sợ sẽ rất khó. Hắn thực may mắn lúc trước chính mình một niệm chi thiện cứu Lưu Đoan. Cho nên nói, đôi khi trợ giúp người khác chính là ở trợ giúp chính mình. Lâm Tịch nhìn lập tức liền phải tới tiểu lưu thôn. Thế giới này tuy rằng trở nên như thế quái đản điên cuồng. Nhưng là tốt xấu nàng chết chú thuật ở cái này vị diện có thể sử dụng. Trong tay hơi thở thoi thóp tam căn tiểu dây đằng như cũ ngoan cường cùng nàng biểu đạt ăn cơm dục. Vọng, đói liền một chữ, ta muốn nói thật nhiều thứ. Một khi cây tơ hồng khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Tiểu lưu thôn kia nói tường băng liền có thể dỡ xuống. Dùng nó có thể so tường băng hệ số an toàn cao nhiều. Trở lại tiểu lưu thôn thời điểm, Minh Tử cùng Lưu Viện đang đứng ở cửa nôn nóng chờ đợi. Vừa thấy đến mọi người bình yên vô sự, đều là như chút được gánh nặng. Lâm Tịch mỉm cười, vô luận khi nào, đều có người ở mong mỏi ngươi mỗi ngày có thể bình an trở về. Kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Minh Tử lặng lẽ nói cho Lâm Tịch, gieo trồng ở trong không gian rất nhiều thu hoạch đã thành thục. Đáng tiếc chỉ có 2 mẫu đất tả hữu địa phương có thể dùng để gieo trồng. Bị tiểu nha đầu quy hoạch đến tràn đầy. Cái này buổi tối, tiểu lưu thôn mỗi nhà đều phân đến 2 cái tươi mới cà chua. Một cái đĩa đường giấm củ cải ti. Ở ngày thường bình thường nhất 2 loại rau dưa lại làm toàn thể thôn dân ăn giống như hoàng gia. Ngự tứ món ăn chân quý giống nhau. Đặc biệt là đang nghe đến tham gia lần này hành động mọi người nói lên Lý Gia Mương thảm trạng. Cơ hồ mọi người hận không thể cấp Lâm Tịch cùng Lưu Đoan đều lập cái bài vị sớm muộn gì 3 nén hương. Không có tương đối liền không có phân biệt, mọi người luôn là thực giỏi về ở người khác thê thảm chung tìm kiếm đến chính mình viên mãn. Phụ cận mấy cái thôn mọi người sinh hoạt trình độ vẫn là thực không tồi. Nếu không có loại này tương đối. Tiểu lưu thôn rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hết thảy đều thực bình thường. Bọn họ từ trước cũng không sai biệt lắm quá như vậy nhật tử. Tuy rằng không có đốn đốn thịt cá, khá vậy không có nhẫn đói chịu đói thời điểm mơ siêu nhưng là đương người khác sinh mệnh đều khó có. Thể bảo đảm, bọn họ ăn no mặc ấm liền có vẻ di đủ chân quý. Từ hết thảy đồ ăn bị lấy đi đồng ý điều phối. Bắt đầu đại gia còn cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Sau lại phát hiện, Lưu Đoan kia người một nhà cũng không có cắt xén cái gì hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hành động, ăn uống cùng đại gia cơ hồ đều giống nhau. Hơn nữa sau lại Minh Tử lại là mỗi ngày mỗi người phát một ly linh tuyền thủy. Đừng nói những cái đó kích phát rồi dị năng người. Liền tính là người thường cũng có thể rõ ràng cảm giác được thể chất rõ ràng tăng lên. Được đến thật thật tại chỗ tốt, càng làm cho thôn dân cảm thấy lúc trước một ngụm đáp ứng đem quyền quản lý giao cho Lưu Đoan bọn. Họ thật sự là anh minh cơ trí hành vi. Đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Tịch ở trong phòng của mình, thả ra kêu to một ngày, đói cây tơ hồng. Này tuyệt bích là một con có đường tăng tiềm chất đồ tham ăn. Hiện tại Lâm Tịch nghe thấy, đói tự liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tứ chi run rẩy, từ thu thứ này, trong đầu xuất hiện chỉ có này một chữ. Không dứt, dài đến 6-7 tiếng đồng hồ đói tự kinh. Lực sát thương có thể so với khẩn cô chú. Hết chương.